Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt tiến lên trước một bước, hít sâu một hơi, hai tay nắm trên chuôi kiếm rộng rãi đang thiêu đốt lên kim viêm, dần dần nắm chặt, huyền lực toàn thân bắt đầu khởi động, mãnh liệt rút lên. Huyền khí toàn thân Vân Triệt nổ tung, kim viêm cuồng cháy, nhưng mà kim mô thánh kiếm không theo tiếng mà lên, cũng không có dù chỉ một chút lay động. Vốn không chút sức mẻ, Vân Triệt cau chặt chân mày nhưng không buông tha cho, oanh thiên mở ra, lại một luồng huyền khí nổ tung, huyền lực trực tiếp tăng lên tới trạng thái cao nhất, kim ô phần thế lục cũng vận chuyển tới cực hạn. Kim mô viêm trên người vọt đến mấy trăm trượng, hai tay một lần nữa nắm chặt, hít sâu một hơi, sau đó gầm to một tiếng. Một luồng lực lớn cuồng bạo đột nhiên nổ tung, thô bạo đánh văng hỏa diễm chung quanh ra, tạo thành một vùng chân không khổng lồ mà ngắn ngủi. Nhưng mà dưới tay Vân Triệt, kim mô thánh kiếm vẫn như trước không hề nhúc nhích. Dưới trạng thái toàn lực không chút sức mẻ, thử lại nữa cũng phí công. Hai tay Vân Triệt rời khỏi từ trên chuôi kiếm, thở nhẹ một hơi. Quả nhiên không được, hắn thật sự tin tưởng đây cũng không phải do trình độ kim ô viêm của bản thân không đủ tư cách. Nguyên nhân duy nhất chính là huyền lực quá thấp, vốn không đủ để khống chế kim ô thánh kiếm, cũng không có khả năng nhận được tán thành này, cho dù trên người mình có lực lượng của tà thần. Ủa, mùi gì vậy ta? Thơm quá, thơm quá. Lúc Vân Triệt buông tha, một giọng nói thiếu nữ vội vàng đột nhiên vang lên bên tai. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hắn chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Hồng Nhi đã tự động hiện thân, một đôi mắt màu đỏ thắm sốt ruột nhìn quanh bốn phía. Hồng Nhi... Hồng Nhi thường xuyên vượt qua ý nguyện của hắn mà chợt xuất hiện. Hắn thấy nhưng không thể trách, nhưng mà nơi này chính là ở dưới đáy của táng thần hỏa ngục. Nhưng mà ở trong hỏa ngục mờ mịt này, Hồng Nhi lại không hề có khác lạ gì, càng không để ý đến lời nói của Vân Triệt. Cái mũi tinh xảo không ngừng hít hít, thơm quá thơm quá, chưa từng ngửi thấy hương vị nào dễ ngửi như vậy. Ở nơi nào, hả? Ánh mắt của Hồng Nhi chặt chẽ ngừng lại trên kim ô thánh kiếm, ánh mắt của Vân Triệt cũng theo đó trợn nhìn. Chờ chút, chẳng lẽ nàng ta muốn... Không, không thể nào. Wow, Hồng Nhi phát ra một tiếng kêu to vui mừng vô cùng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng về phía kim ô thánh kiếm. Hồng Nhi ngươi, chờ chút. Hồng Nhi thấy được đồ ăn nào có khả năng còn dành để ý đến Vân Triệt. Vèo một cái, liền nhào tới phía trước kim ô thánh kiếm, tốc độ nhanh đến Vân Triệt đều vốn không kịp phản ứng nữa. Sau đó, hắn thấy được mắt Hồng Nhi lấp lánh, cánh môi mở ra, lộ ra hàm răng nhỏ, trắng sáng của nàng, liền cắn về phía kim ô thánh kiếm. Một hàng nước miếng lớn không hề báo trước được từ cánh môi nàng nhễu xuống, vẫn luôn kéo dài đến thân kiếm. Ngậm miệng! Vân Triệt quá sợ hãi, luống cuống tay chân xông lên. Nhưng một lần này, Vân Triệt hoảng sợ, cũng không phải là sợ Hồng Nhi làm tổn thương kim ô thánh kiếm. Chê cười, đó chính là kim ô thánh kiếm, thần vật từ thời đại viễn cổ chư thần lưu lại. Tuy rằng còn lâu mới có thể so sánh với lúc trước, nhưng trên bản chất vẫn là tồn tại cấp bậc chân thần. Đâu phải giống như huyền kiếm, có thể so sánh. Hắn sợ Hồng Nhi bị kim ô thánh kiếm tổn thương đến. Lấy cấp bậc của kim ô thánh kiếm, nếu như Hồng Nhi thật sự một miếng cắn xuống, bị thương đến đều là nhẹ. Nhưng tiếng la kinh hãi của Vân Triệt vừa mới ra khỏi miệng, Hồng Nhi đã một miếng cắn xuống. Rắc! Theo một tiếng giòn vang, trên kim ô thánh kiếm xuất hiện một lỗ hổng có hình dấu răng, rõ rõ ràng ràng, giống như một miếng bánh nướng màu vàng kim bị cắn xuống một miếng. Hai mắt Vân Triệt trợn trừng, nháy mắt hóa đá, quai hàm Hồng Nhi phình lên ăn. Mồm to nhai, hai tròng mắt phóng thích ra quang mang màu son vô cùng hưng phấn. Wow, ăn ngon, ăn thật ngon. Hỏa ngục bỗng nhiên kịch liệt sao động, hai tròng mắt của Phượng Hoàng ở trên không thế mà lại kịch liệt co rút lại. Nàng ta là cái gì? Phượng Hoàng thần âm lại vì hoảng sợ mà phát run, bởi vì hình ảnh hiện ra trước mắt là ngay cả nó ở cấp bậc này đều không thể lý giải. Vân Triệt đang thử người, có như vậy mới từ trong mộng mới tỉnh, chợt nhào về phía Hồng Nhi, trong miệng gầm to một tiếng. Hồng Nhi, không thể ăn! Một trận cuồng phong đánh tới, Hồng Nhi a một tiếng co càng chạy, thân hình bé bỏng như ánh sáng, khiến Vân Triệt trực tiếp vồ hụt. Còn kim ô thánh kiếm mà Vân Triệt dốc hết toàn bộ sức mạnh đều không có khả năng nhúc nhích được chút nào, cứ trực tiếp bị Hồng Nhi mang lên như vậy, theo nàng cùng nhau trốn ra xa xa, dễ dàng giống như nhặt được một miếng gỗ từ trên đất. Trong mắt của Vân Triệt thiếu chút nữa trừ ra ngoài, sau đó lại vội vàng kêu lên, nhào về phía Hồng Nhi. Hồng Nhi, cái kia thật sự không thể ăn đâu. Thấy Vân Triệt vừa muốn đuổi theo lại định cướp đồ ăn của nàng, Hồng Nhi kêu lên một tiếng, không chút do dự chạy đi, trong lòng ôm chặt lấy Kim Ô Thánh Kiếm còn lớn hơn thân hình nàng mấy lần. Vân Triệt hiện giờ là tu vi gì, lại ở dưới Táng Thần Hỏa Ngục, nhưng tốc độ của hắn khai hỏa toàn bộ, Hồng Nhi trong tầm mắt lại như ánh sáng màu son, đảo mắt liền ném hắn lại thật xa. Mà ở trong lòng nàng, chẳng những ôm Kim Ô Thánh Kiếm còn vừa chạy như điên vừa cắn. Cho dù là tốc độ chạy như điên hay tốc độ cắn đều có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, kèm theo âm thanh rắc rắc liên tục không ngừng, mơ hồ dường như còn có tiếng rít hoảng sợ đến từ linh hồn Kim Ô. Lần đầu tiên gặp Hồng Nhi, khi bị nàng mạnh mẽ ăn luôn Long Khuyết Kiếm, hắn đuổi không kịp nàng. Sau này Hồng Nhi mạnh mẽ ăn luôn Vĩnh Dạ Ma Kiếm, hắn vẫn như trước không ngăn cản được. Mà bây giờ huyền lực của hắn đã là thần kiếp cảnh hậu kỳ, vẫn như cũ không đuổi kịp được Hồng Nhi. Không bao lâu, Vân Triệt nhận mệnh dừng ở đó, nhìn chằm chằm Hồng Nhi cùng với Kim Ô Thánh Kiếm cấp tốc biến mất trong lòng nàng. Thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, Kim Ô Thánh Kiếm vốn cực kỳ khổng lồ liền bị Hồng Nhi ăn hết sạch vào trong bụng. Lúc thân kiếm hoàn toàn biến mất, Kim Ô Thần Viêm đã thiêu đốt không biết bao nhiêu năm cũng hoàn toàn tắt, chỉ còn lại một chuôi kiếm ảm đạm không ánh sáng. Hồng Nhi thuận tay ném chuôi kiếm đi, lại vèo quay về, thanh tú xinh xắn đứng trước mặt Vân Triệt, quai hàm phồng lên, cười hi hi nhai miếng thân kiếm cuối cùng. Đôi chân mày màu son nhỏ nhắn tinh xảo cong lên, đã ăn hết rồi nha, cho dù chủ nhân lại đuổi theo người ta cũng vô dụng nha, hi hi. Ực ực, yết hầu Vân Triệt hung hăng lăn lăn, ực ực nuốt một miếng đồ ăn cuối cùng xuống. Hồng Nhi theo đôi mắt đỏ lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê, ăn thật ngon, ăn quá ngon, ăn ngon hơn bất cứ thứ gì người ta từng ăn. Chủ nhân, ngươi đối xử với người ta thật sự quá tốt đi, lại đưa người ta đi tìm đồ ăn ngon như vậy. Hai mắt Vân Triệt thẳng tắp, miệng há to, hồi lâu vẫn không khép lại. Đó chính là Kim Ô Thánh Kiếm, Kim Ô Thánh Kiếm đó, lại bị Hồng Nhi ăn mất, ăn giống như kiếm bình thường. Trước kia, nàng từng ăn Vĩnh Dạ Ma Kiếm, tuy rằng đã không hề có lực lượng, nhưng dù sao cũng là thượng cổ ma kiếm, ăn đã đủ dọa người. Nhưng lần này lại ăn hết Kim Ô Thánh Kiếm. Kim Ô Thánh Kiếm cũng không phải là không có lực lượng giống như Vĩnh Dạ Ma Kiếm, chính nó là thần kiếm do Kim Ô lưu lại, Phượng Hoàng Thần Linh trấn thủ, bản thân dùng hết toàn lực cũng không nhận được tán thành. Ở trong miệng của Hồng Nhi lại là một thanh kiếm giống như không thể bình thường hơn, bị nàng trực tiếp ăn sạch sẽ. Tuy rằng Hồng Nhi vẫn luôn là tiểu quái vật không cách nào lý giải, nhưng cái này, nàng thế mà lại ăn Kim Ô Thánh Kiếm, thế mà lại... Giọng Phượng Hoàng Thần Linh run run, ở nơi thế giới đã sớm không có thần này, còn có cái gì có thể khiến cho linh hồn cấp bậc chân thần run rẩy? Nàng là ai? Nàng là cái gì? Vân Triệt ngẩng đầu nói quanh co một phen mới miễn cưỡng nói. Thì nàng là kiếm linh của kiếm mà ta sử dụng. Bình thường đều lấy kiếm làm thức ăn, cái này ta cũng không biết, nàng ấy ngay cả Kim Ô Thánh Kiếm đều có thể ăn. Đầu óc Vân Triệt hoàn toàn hỗn loạn. Này má nó, vậy phải làm sao bây giờ? Thần vật chân thần lưu lại đó, lại bị Hồng Nhi ăn mất. Đây đã không chỉ là vấn đề đạp hư và khinh nhờn, mà bản thân nên đền như thế nào, lấy đâu ra mà đền? Kiếm linh, thế gian sao lại tồn tại kiếm linh như thế? Phượng Hoàng hồn âm nói, linh hồn cuối cùng của nó tập trung vào Hồng Nhi. Nó có thể thấy sự tồn tại của Hồng Nhi, nhưng linh giác lại vốn không cảm nhận được đến sự tồn tại của nàng. Chủ thể của Kim Ô Thánh Kiếm do thánh cốt của Kim Ô Nguyên Thủy trong hỗn độn, Kim Ô Thánh Tổ sau khi mất mạng tạo thành. Tuy rằng lực lượng chân thần đều gần như không có khả năng phá gãy, sao có thể, sao có thể? Có lẽ là Vân Triệt muốn bịa ra một lý do, nhưng đề cập đến kiếm của chân thần Kim Ô lưu lại, đối mặt còn là Phượng Hoàng Thần Linh, hắn vắt hết óc cũng không thể lấy ra được một giải thích nào có thể nhìn được. Mà vào lúc này, Hồng Nhi đột nhiên khẽ ủa một tiếng, một chút kim mang khác thường lóe lên trong mắt của nàng. Sau đó, một tầng hỏa diễm màu vàng dấy lên từ trên thân thể nàng, lan đến toàn thân. Vân Triệt, wow, lửa giống với chủ nhân, thật ấm áp. Hai tay Hồng Nhi giang ra, trong mắt lấp lánh nhìn hỏa diễm tự động thiêu đốt trên người mình. Rất nhanh, ánh mắt nàng từ từ nheo lại, giọng nói cũng dần mềm đi. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, rất muốn ngủ. Thắt lưng duỗi ra, ngáp một cái thật to, Hồng Nhi buồn ngủ, mắt híp lại nói. Chủ nhân, Hồng Nhi ăn no nên trở về ngủ, không được quấy tỉnh người ta nha. Lời nói mềm mại vừa dứt, nàng liền hóa thành một đường lưu quang màu son về tới trên người Vân Triệt. Vân Triệt giật mình ở đó, vừa rồi hắn tuyệt đối không thúc giục Kim Ô phần thế lục, nhưng trên người của Hồng Nhi thế mà lại tự động dấy lên Kim Ô viêm. Chẳng lẽ bởi vì ăn Kim Ô Thánh Kiếm? Hồng Nhi xuất hiện biến hóa về chất nào đó. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt nhanh chóng gọi Kiếp Thiên kiếm ra. Thân kiếm vĩ đại xuất hiện giữa không trung, Vân Triệt chộp vào trong lòng bàn tay, vừa định kiểm tra khí tức này, đột nhiên cảm giác được hai cánh tay của mình như bị vạn ngọn núi chấn áp, rồi đột nhiên trầm xuống. Rầm, từ thân kiếm đến trôi kiếm của Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, kéo theo hai tay của Vân Triệt hung hăng nện xuống dưới chân hắn, một tiếng nổ vang như lôi đình ngoài chín tầng trời nổ tung, hỏa ngục nhất thời điên cuồng bốc lên, toàn bộ táng thần hỏa ngục đều giống như ngầm run run, thân thể Vân Triệt cong xuống, hai mắt trừng lớn, hai tay gắt gao cầm lấy chuôi kiếm, cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp trên mặt cũng toàn bộ căng lên, nhưng mà Kiếp Thiên kiếm vẫn không chút sức mẻ. Đây là... Vân Triệt cắn răng một cái, huyền khí tuôn lên, chỉ nghe một tiếng ròn vang, nham thạch dưới chân phá nát rất nhỏ, nhưng mà Kiếp Thiên kiếm vẫn không nhúc nhích như cũ, giống như bị lực lượng thiên đạo chặt chẽ trấn áp. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, một tiếng quát nhẹ, huyền lực tăng bọt, trực tiếp mở ra cảnh quan oanh thiên. Cuối cùng theo một tiếng động tĩnh lặng nề, giống như tiếng sấm liên tục, Kiếp Thiên kiếm được hắn chậm rãi nắm lên. Kèm theo với nó là một luồng kiếm uy khủng bố, mạnh mẽ đến khiến cho Vân Triệt khó có thể tin. Trong trọn vẹn vài giây, Vân Triệt cuối cùng giơ thẳng Kiếp Thiên kiếm lên, sau đó lại nặng nề vung xuống. Rầm rầm, một tiếng nổ vang này giống như hoàn toàn chấn động toàn bộ thế giới, hỏa diễm trước mắt bị vén lên toàn bộ. Vân Triệt kêu rên một tiếng, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm nháy mắt rời tay, nặng nề nện xuống đất, hai cánh tay của hắn cũng trực tiếp buông xuống kịch liệt run rẩy. Một kiếm này, chỉ với một kiếm, chính là trực tiếp rút hết sạch toàn bộ lực lượng của Vân Triệt. Trong miệng hắn thở gấp ồ ồ như trâu, toàn thân mềm nhũn, nhất là hai tay đều gần như không cảm giác được sự tồn tại. Nhưng chuyện này hắn đã không rảnh để ý đến, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, hỏa ngục đang điên cuồng bốc lên, mà một đường vết kiếm màu son thật dài lại in xuống ngang trong đó. Cho dù ngọn lửa đốt thế này nổ tung như thế nào, vết kiếm son này vẫn tồn tại rõ ràng như trước, thật lâu không biến mất. Nơi này không phải là thế giới bình thường, mà là dưới đáy táng thần hỏa ngục. Đây là lực lượng của ta. Vân Triệt cúi đầu nhìn cánh tay của mình vẫn trong tê dại như trước, không thể tin được chuyện này mà lẩm bẩm. Phượng Hoàng Thần Linh khiếp sợ mà nói, khí tức của Chu Ma kiếm, không, còn là khí tức của Kim Ô Thánh kiếm. Chuôi kiếm này thế mà lại dung hợp được thần lực của Kim Ô Thánh kiếm, nó rốt cuộc là... Vân Triệt không đáp lại, hắn thở hổn hển ngồi xếp bằng xuống, hai tay chộp lên chuôi kiếm của Kiếp Thiên kiếm, lại không mạnh mẽ nắm nó lên, nhưng mà bên trong tròng mắt của hắn lại chớp động lên quang mang kỳ lạ, vô cùng hưng phấn. Một viên Thỉ Luân Châu được Vân Triệt lấy ra, không chờ huyền lực của hắn thúc giục, liền đã bị ngọn núi lửa hỏa ngục trực tiếp đốt mở. Một Thỉ Luân Châu kết giới không tiếng động mở ra chung quanh Vân Triệt. Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới, thân là một trong tứ đại vương giới của Đông Thần Vực, nơi này là một tồn tại siêu nhiên, trong vô số năm thừa nhận quỳ lạy và ngưỡng vọng của người đời, còn thần thánh hơn Nguyệt Cung trong truyền thuyết của thần thoại thế gian xa xa. Thần Hậu Điện ở Nguyệt Thần Cung là trung tâm của Nguyệt Thần Giới, là nơi thần thánh trong thần thánh. Cho dù Nguyệt Thần là tồn tại bế nghệ thiên hạ như vậy, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân. Đến cấp bậc như Nguyệt Thần Giới này đã vốn khinh thường theo đuổi cái gọi là xa hoa, nhưng trong Thần Hậu Điện mỗi một mét vuông, mỗi một tấc đều muốn thuyết minh hai chữ xa hoa đến cực hạn. Gạch ngói nơi này là trục nguyệt lưu ly, bàn ghế nơi này toàn bộ do u nguyệt mộc điêu khắc mà thành, đệm chăn, màn giường, mỗi một chút đều tôn quý đến người thường vốn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì ở lại nơi này chính là nữ tử tôn quý nhất Nguyệt Thần Giới. Trong đại điện bày ra một tấm gương sáng bằng thủy tinh, trong kính chiếu ra một bóng dáng nữ tử giống như tiên mộng. Nàng lặng lặng ngồi trước gương, trên dung nhan không tô son điểm phấn, lại giống như trên trời chút xuống tất cả tinh hoa tâm huyết mà mài rũa thành. Da thịt của nàng hoàn mỹ đến băng cơ ngọc cốt, tuyết nhan môi son, ngũ quan không có một chỗ nào không phải tinh tế hoàn mỹ, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Chính là trên tiên nhan này lại lộ ra chút lạnh lẽo, lại còn có một vẻ thánh khiết làm cho người ta vốn không dám nhìn thẳng vào, giống như tiên tử đang đạp trên chín tầng trời, không dính một chút khói lửa nhân gian. Cạnh nàng, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt đang tinh tế trang điểm cho nàng. Nhìn tiên nhan tuyệt mỹ đến gần như không chân thực ở trong gương, trong mắt của thiếu nữ dần dần ngây ngốc kinh ngạc nói nhỏ: "Thần hậu nương nương, thật sự đẹp quá, giống như tiên nữ trên trời vậy." Thần nữ long hậu trong truyền thuyết cũng chẳng qua như thế đi. Khó trách thần đế si tình với nương nương như thế, cũng chỉ có tiên tử giống như thần hậu nương nương mới thật xứng đôi với thần đế. Nữ tử không nói gì, trong mắt như đầm sâu, bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ khẽ động, vẫn một lưu vân châm đơn giản cho nàng, sau đó nhẹ nhàng buông tóc nàng trên vai thơm. Thiếu nữ chỉnh tóc nữ tử, không kiềm hãm được nói: "Thần hậu nương nương, vì sao người luôn không muốn để tóc vậy?" Lấy tư thế thiên nữ của thần hậu, nếu như để tóc dài sẽ càng thêm đẹp đẽ. Thần hậu hơi cúi mắt, đột nhiên khẽ nói nhỏ: "Tóc vì tình mà đứt, người đã mất, tình không còn, tại sao lại nuôi tóc?" "Hả?" Thiếu nữ chớp chớp mắt, có vẻ lờ mờ. Trang điểm hoàn thành, thiếu nữ nhìn thần hậu trong gương, giống như mỗi một lần trong quá khứ, trong mắt tràn đầy hoa hòe, nửa là kinh diễm, nửa là si mê. "Thần hậu nương nương, Cẩn Nguyệt vừa mới nghe nói, cuộc chiến phong thần của Đại hội Huyền Thần đã quyết định ra tứ thần tử cuối cùng." Thiếu nữ nói đến chuyện gần đây được chú ý nhất ở Đông Thần Vực cho thần hậu, bởi vì nàng biết tính tình thần hậu cực kỳ lạnh nhạt, cũng không quan tâm bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cho dù ở trong Nguyệt Thần Giới hay ở ngoài Nguyệt Thần Giới. "Xem ra Đại hội Huyền Thần cũng sắp kết thúc." Thần hậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu nhu hòa bình thản như nước đọng. Thiếu nữ mím môi cười nhẹ. "Vâng, hiện giờ thần đế nhất định ước gì Đại hội Huyền Thần nhanh chóng kết thúc, trở về thành hôn với thần hậu nương nương đó. Thần đế sủng ái nương nương như vậy, mấy tháng không gặp, người nhất định ngày nhớ đêm mong nương nương, hi hi." Thần hậu: "Đúng rồi, phong thần tứ tử lần này có một khác biệt rất lớn so với trước kia, trong đó có một người lại đến từ tinh giới trung vị. Hắn chiến thắng rất nhiều kiêu tử của tinh giới thượng vị trong cuộc chiến phong thần, cuối cùng còn chiến thắng Lục Lãnh Xuyên, thay thế được Lục Lãnh Xuyên xếp vào vị trí tứ thần tử. Chuyện này dẫn đến oanh động rất lớn, hiện giờ toàn bộ Đông Thần Vực đang bàn luận chuyện này đó." Giọng thần hậu như sợi tơ: "Tinh giới trung vị và phong thần tứ tử vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử Đông Thần Vực đi, sẽ gây nên oanh động cũng là theo lẽ thường." Thiếu nữ gật đầu: "Hơn nữa tinh giới trung vị mà người kia xuất thân còn là Ngâm Tuyết giới mà nương nương vẫn thường nhắc đến đó." Khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong mâu quang của nàng cuối cùng xuất hiện một chút lay động. "Ngâm Tuyết giới, ta nhận ơn sâu của Ngâm Tuyết, đến nay lại không thể đặt chân, không thể báo đáp. Cẩn Nguyệt, hắn tên là gì? Nếu đã làm phong thần tứ tử, sẽ được mời tham gia vào hôn điện một tháng sau. Đến lúc đó, ban cho hắn một ít cơ duyên đi. Coi như chút ít báo đáp của ta đối với Ngâm Tuyết." Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ. "Vâng, Cẩn Nguyệt sẽ nhớ kỹ phân phó của thần hậu nương nương. Đệ tử của Ngâm Tuyết giới kia tên là Vân Triệt. Nghe nói xuất thân chân chính vẫn là hạ." Nàng cảm giác được thân hình của thần hậu đột nhiên chấn động. Thần hậu trong mắt thiếu nữ vẫn luôn thanh nhã yên tĩnh, giống như trăng trên bầu trời. Vừa rồi phản ứng kịch liệt trong nháy mắt đó khiến cho nàng gần như nhận lấy kinh hãi. Nàng vội vã gấp giọng nói: "Nương nương, người làm sao vậy?" Hơi thở thần hậu hơi loạn, nhưng giây lát lại bình tĩnh như thường. Nàng khẽ xua tay: "Không có chuyện gì, chỉ vì nghĩ đến một cố nhân đã rời xa nhiều năm." Thiếu nữ hơi giật mình: "Cố nhân? Nương nương quen biết một người, cố nhân cũng tên là Vân Triệt sao? Có thể được nương nương nhớ đến, mặc dù hắn đã qua đời, nhưng cũng rất hạnh phúc đi." Thần hậu chậm rãi đứng dậy, trong phượng mâu âm u nhìn về phương xa. "Hắn là tiên phu của ta, đã qua đời được 8 năm. 8 năm?" Thần hậu chậm rãi đứng dậy, trong phượng mâu âm u nhìn về phương xa. "Hắn là tiên phu của ta." Thần hậu chậm rãi đứng dậy, trong phượng mâu âm u nhìn về phương xa. "Hắn là tiên phu của ta, đã qua đời được 8 năm. 8 năm?" Thiếu nữ sửng sốt, sau đó khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Phịch phịch một tiếng, quỳ rạp dưới đất toàn thân run rẩy. "Nương, nương nương, Cẩn Nguyệt cái gì cũng không nghe thấy, nương nương tha mạng." Thần hậu khẽ thở dài, "Ngươi không cần sợ hãi, chuyện ta có tiên phu, thần đế đã sớm biết được. Chính nàng cũng không hiểu, vì sao rõ ràng là một câu nói cấm kỵ lại liền nói thẳng ra miệng như vậy." Giọng nói dần đi xa, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thấy tiên ảnh của thần hậu đã ở ngoài điện xa xa. Nàng lo lắng không yên nói: "Nương nương, người đi đâu vậy? Là muốn đi nhìn phu nhân sao? Đừng theo tới." Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của nàng cũng đã biến mất ở trong mắt của thiếu nữ. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, mất hồn thật lâu. Nàng làm bạn với thần hậu nhiều năm, nhưng vừa rồi nàng cảm giác được thần hậu bỗng nhiên trở nên hoàn toàn không giống với bình thường. Sau khi nàng nói ra cái tên Vân Triệt này, trụ thiên thần giới, cuộc chiến phong thần đang tiếp tục. Từ sau khi quyết định ra tứ thần tử mới, cuộc chiến phong thần cũng chính thức tiến vào kết thúc. Giao chiến sau này đều là cuộc chiến thần tử, cũng không nghi ngờ đặc biệt kịch liệt. Hôm nay là cuộc chiến cuối cùng của tổ phong thần Lạc Trường Sinh đối với Thủy Ánh Nguyệt. Cuộc chiến phong thần tới nay, hai người huyền giả trẻ tuổi chưa từng bại một lần. Mà kết quả của một trận chiến này, cũng như dự đoán của mọi người, cuối cùng Lạc Trường Sinh chiến thắng Thủy Ánh Nguyệt, được quán quân tổ phong thần, còn Thủy Ánh Nguyệt lại rơi vào tổ kẻ bại, chờ người thắng giữa Quân Tích Lệ với Vân Triệt tiến hành trận chiến cuối cùng của tổ kẻ bại. Mà trong ánh nhìn của mọi người, đối thủ tiếp theo của Thủy Ánh Nguyệt chỉ có thể là Quân Tích Lệ. Ngoài phong thần đài trên không xa xôi, theo kết thúc của trận chiến giữa Lạc Trường Sinh với Thủy Ánh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi tầm mắt. Hôm nay Vân Triệt chưa tới, xem ra trận chiến với Quân Tích Lệ hắn cũng không chuẩn bị nhận mệnh. Tiểu thư cho rằng hắn có lẽ có khả năng chiến thắng Quân Tích Lệ. Lão giả khô héo chậm rãi nói, hắn biết rõ trong khoảng thời gian này Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn luôn ở lại trụ thiên giới, làm như vậy là để quan sát Vân Triệt. Trận chiến giữa hai đại thần tử hôm nay, nàng luôn lạnh lùng, hờ hững nhìn xem không hề hứng thú. Cổ bá cảm thấy như thế nào? Thần nữ hỏi ngược lại. Cổ bá lạnh nhạt nói, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi hắn có thể trong vòng 3 ngày ngắn ngủi này có biến đổi về chất. Mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ một tiếng, tóc vàng theo gió khẽ múa, cho dù che khuất dung nhan, toàn bộ tao nhã của thế giới cũng vì nàng mà lặng yên ảm đạm. Lão giả lên tiếng, tiểu thư, trên người Vân Triệt rốt cuộc có dị trạng gì? Không tô mà đỏ, trên cánh môi mềm mại, đầy đặn khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ. Cổ bá, có thể khiến cho ngươi không kiềm nén được mà hỏi ra, nhiều năm qua như vậy lại là lần đầu tiên đi. Lão giả khàn khàn cười, ha ha, thần kiếp cảnh, thắng thần linh cảnh hậu kỳ, làm ra hai huyễn thần, lão hủ sống uổng 12 vạn năm cũng không thể lý giải. Đây cũng không phải là thiên phú có thể lý giải. Thiên Diệp Ảnh Nhi mỉm cười, lấy lịch duyệt nhãn giới của cổ bá lại nói ra bốn chữ không thể lý giải. Chỉ có điều cổ bá đừng vì vậy mà tự thẹn. Nếu bàn về kiến thức, toàn bộ thần giới người có thể so sánh được với cổ bá có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính là Vân Triệt người này, bí mật trên người hắn đúng là vượt ra ngoài nhận thức của thần giới. Bởi vì đó là truyền thừa cấp bậc sáng thế thần mà thần giới chưa bao giờ xuất hiện. Cổ bá ngước đôi mắt già nua lên. Nhưng mà bí mật quan trọng như thế đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Cổ bá, đây là do chính ngươi dạy cho ta. Âm điệu của nàng rõ ràng bình thản, còn dễ nghe, say mê hơn tiên âm gì của thế gian, giống như có ma lực. Cổ bá gật đầu mỉm cười. Ha ha, xem ra tiểu thư đã có tính toán. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lắc đầu. Không ai biết được, dưới mặt nạ, đôi mắt đủ để khuynh đảo toàn bộ đông thần vực, phiếm động lên quang hoa như thế nào. Còn không có, ta hiện giờ thầm nghĩ tận mắt xem, cực hạn của hắn rốt cuộc có thể đến độ cao như thế nào. Từ đó, quyết định hắn đáng giá để ta tiêu phí trên người hắn bao nhiêu tâm tư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mấy trận chiến phong thần cuối cùng hấp dẫn chặt chẽ lấy trở mong của toàn bộ huyền giả đông thần vực, nhưng ngược lại không có nhiều cảm xúc khẩn trương lắm, bởi vì mấy trận chiến phong thần còn dư lại, mặc dù ở cấp bậc cực cao nhưng dường như không có gì phải thấp thỏm. Vị trí hàng đầu tự nhiên là Lạc Trường Sinh không thể nghi ngờ, còn có khả năng nào khác. Vị trí thứ hai do Quân Tích Lệ với Thủy Ánh Nguyệt quyết ra, cho dù ai thắng ai bại đều sẽ không khiến cho người ta ngoài ý muốn, mà Vân Triệt nhất định sẽ bại bởi Quân Tích Lệ. Nhưng mà hắn lại là người thắng lớn nhất của đại hội huyền thần lần này, hắn hấp dẫn ánh mắt tán dương, dẫn tới kinh thán với oanh động, còn hơn ba thần tử khác cộng lại, thậm chí đã được vô số huyền giả của tinh giới trung vị gọi là kiêu ngạo của toàn bộ tinh giới trung vị. Ba ngày sau, trận chiến giữa Quân Tích Lệ với Vân Triệt, một ngày này cuối cùng đã đến, mà trong vòng ba ngày này, Vân Triệt lại như biến mất không hề có động tĩnh gì, cũng không có ai nhìn thấy bóng dáng của hắn ở trụ thiên giới. Viêm thần giới, táng thần hỏa ngục, Hỏa Như Liệt đứng ở bên bờ hỏa ngục, cũng đợi trọn vẹn ba ngày, không hề rời đi nửa bước. Những ngày này, hắn chỉ có một khắc, tâm thần an bình. Theo thời gian dần dần trôi đi, Vân Triệt thủy chung không từ trong hỏa ngục đi ra, nội tâm của hắn cũng càng ngày càng sao động bất an. Chìm vào trong hỏa ngục, tới độ sâu cho dù là hắn đều không cách nào cảm giác được, lại vẻn vẹn 3 ngày không đi ra, đây là khái niệm cỡ nào? Cho dù là Hỏa Như Liệt hắn, cho dù là Diễm Vạn Thương người mạnh nhất viêm thần giới, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Cho dù kẻ nào dưới tình huống này, dưới tình cảnh này đều sẽ nghĩ đến Vân Triệt tất nhiên đã táng thân trong hỏa ngục, vốn không có thể có khả năng thứ hai. Nhưng Hỏa Như Liệt lại thủy chung chờ đó, hắn tin tưởng thật sự theo như lời của Vân Triệt, vô cùng khẩn trương chờ mong kỳ tích chân chính kia. Mà ngày hôm nay đã đến ngày giao chiến giữa Vân Triệt với Quân Tích Lệ, cách khai chiến chỉ còn lại không đến 3 canh giờ, cho dù trong lòng hắn vững vàng hơn nữa, hai tay đã gắt gao siết chặt, hô hấp cũng trở nên đặc biệt dồn dập. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự... Trong tiếng lẩm bẩm lo lắng của hắn, hỏa ngục phía trước đột nhiên nổ tung. Một bóng người phi thân từ giữa mà rơi, sau đó nhẹ nhàng rơi tới trước mặt Hỏa Như Liệt. Miệng Hỏa Như Liệt há to, sửng sốt một hồi lâu, mới cười to một tiếng gầm rú nói: Vân tiểu tử, ngươi cuối cùng đã đi ra. Ba ngày này cuối cùng không chờ đợi uổng công. Trên mặt cười to, trong lòng thả lỏng rất nhiều, nhưng lại nổi lên hoảng sợ kịch liệt như sóng to tới cực điểm. Ba ngày, Vân Triệt lại dừng lại ở bên trong táng thần hỏa ngục trọn vẹn ba ngày. Ngược lại với Kim Ô tông chủ kích động, Vân Triệt lại có vẻ bình thản nở nụ cười. Hỏa tông chủ, làm phiền ngươi chờ lâu. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta liền biết, tiểu tử ngươi nếu đã nói ra, đã dám làm, vậy nhất định không có chuyện gì. Hả? Ánh mắt của Hỏa Như Liệt đột nhiên thay đổi. Thần kiếp cảnh cấp 9, ngươi đột phá. Trước khi đến hỏa ngục, huyền lực của Vân Triệt mới là thần kiếp cảnh cấp 8, mà vào lúc này trên người hắn thế mà lại lưu động huyền khí của thần kiếp cảnh cấp 9. Tuy rằng đột phá, nhưng bất cứ kẻ nào đều sẽ không cho rằng hắn có thể chiến một trận với quân Tích Lệ. Nhưng mà nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc, Hỏa Như Liệt lại đột nhiên có một cảm giác vô cùng vi diệu. Rõ ràng chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng khí tức cả người Vân Triệt giống như hoàn toàn không giống với lúc trước. Về phần chỗ nào không giống trước, hắn thế mà lại không nói ra được. Vân Triệt gật đầu. Vãn bối dùng Thì Luân Châu tu luyện 7 tháng trong hỏa ngục, cuối cùng có chút thành tựu. Một trận chiến với quân Tích Lệ vào hôm nay, cho dù bị đánh bại cũng không tiếc nuối. Bảy tháng. Toàn thân Hỏa Như Liệt chấn động mạnh, hai mắt trừng lớn, suýt chút nữa một phát cắn phải đầu lưỡi của mình. Ở trong hỏa ngục 3 ngày đã khiến trong lòng hắn gợn lên sóng to gió lớn. 7 tháng, chúng ta quay về trụ thiên giới đi. Làm phiền Hỏa tông chủ. Ánh mắt Vân Triệt trong suốt, chỗ sâu trong đồng tử giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lúc rời đi khỏi hỏa ngục, hắn đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. So với không yên vào mấy ngày trước, hắn hiện giờ vô cùng mãnh liệt, muốn chiến một trận với quân Tích Lệ. Được, Hỏa Như Liệt chớp chớp mắt, chớp hồi lâu như vậy mới miễn cưỡng ổn định tâm tình, chậm rãi gật đầu. Sau đó một tay mang theo Vân Triệt lên, biến mất ở bên cạnh hỏa ngục. Trụ thiên giới phong thần đài. Hôm nay là trận chiến vòng thứ 7 tổ kẻ bại của cuộc chiến phong thần. Chỉ có một trận đấu, Vân Triệt quyết đấu với quân Tích Lệ. Tuy rằng giống với trận chiến trước Lạc Trường Sinh đấu với Thủy Ánh Nguyệt, ở trong mắt của mọi người, kết quả của trận chiến này đã là xác định, không hề phải thắc thỏm. Nhưng độ chú ý lại không hề giảm đi một chút nào. Ít nhất còn hơn trận chiến cuối cùng của tổ phong thần. Bởi vì một trận chiến này có Vân Triệt, hơn nữa sẽ là một trận chiến cuối cùng của Vân Triệt. Làm hắc mã được chú ý nhất của cuộc chiến phong thần phen này, thậm chí là nhân vật triệt để làm oanh động toàn bộ Đông Thần Vực. Biểu hiện của hắn tự nhiên bị mọi người chú ý tới. Nhất là đối với huyền giả của tinh giới trung vị, là tinh giới hạ vị mà nói, đã coi Vân Triệt là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Sao sẽ cam nguyện lỡ mất một trận chiến cuối cùng này của Vân Triệt? Trên chỗ ngồi đang xem cuộc chiến, toàn bộ chỗ ngồi có khắc ấn ký đều gần như không còn một ghế trống. Hiển nhiên, người muốn nhìn thấy một trận cuối cùng này của Vân Triệt tuyệt đối không chỉ có huyền giả trẻ tuổi này. Cho dù những nhân vật tuyệt đỉnh đứng trên đỉnh của Đông Thần Vực trên mặt sẽ không thừa nhận, nhưng trong tiềm thức, Vân Triệt đã trở thành một người bọn họ không thể không chú ý đến. Thầy trò kiếm quân đã sớm đến, nhưng Vân Triệt lại chậm chạp chưa tới. Cho đến thời khắc sau cùng trước khi khai chiến, một luồng sóng nhiệt từ trên bầu trời xa xa tới gần. Hỏa Như Liệt mang theo Vân Triệt đã ngay lập tức tới. Trong không trung vẽ lên một đường viêm ảnh thật lâu không tiêu tan, thẳng tắp rơi vào trong chỗ ngồi. Wow! Một tiếng kêu yêu kiều giòn vang, vui sướng, lại dễ nghe đến cực điểm, gần như truyền vào tai mỗi người. Thủy Mị Âm nhảy nhót lên. Là Vân Triệt ca ca, Vân Triệt ca ca, cuối cùng đã tới. Vô số huyền giả đồng thời liếc mắt, ánh mắt quái dị, mặt Thủy Thiên Hành tràn đầy vạch đen, nhỏ giọng trách mắng. Không được hô to gọi nhỏ, có thể thống gì? Huyền lực của Vân Triệt, thần kiếp cảnh cấp 9. Thủy Ánh Nguyệt hơi động mi. Trận chiến giữa con và Lạc Trường Sinh, tiểu tử này không có mặt. Vài ngày này cũng không thấy động tĩnh của hắn, hiển nhiên vì trận đấu ngày hôm nay mà tiềm tu, lại còn thật sự bị hắn đột phá rồi. Thủy Thiên Hành tức giận nói, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi như vậy thôi, hắn tất nhiên sử dụng Thì Luân Châu, chỉ có điều chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu như hắn cho rằng như vậy đã có đủ tư cách chiến một trận với quân Tích Lệ, vậy hắn cũng quá hồn nhiên rồi. Thủy Mỹ Âm không hài lòng chu môi, sau đó mắt đẹp lấp lánh như sao. Mới không phải như phụ thân nói vậy, con cảm giác được Vân Triệt ca ca của con lợi hại hơn thật nhiều đó. Không hổ là Vân Triệt ca ca của con. Con... nhìn nữ nhi của mình như thần nữ trên trời lại có vẻ mặt háo sắc. Thủy Thiên Hành há mồm trợn mắt, lại trừng phạt không được, chửi mắng không được, chỉ có thể liếc mắt nhìn chằm chằm như kim đâm vào Vân Triệt. Tiểu tử ngu ngốc kia, nếu không phải lập tức vào trụ thiên thần cảnh, ta không... Phụ thân, mới vừa rồi người nhỏ giọng nói cái gì vậy? Thủy Mị Âm liếc mắt sang hỏi. Không có đâu, con khẳng định nghe lầm rồi. Thủy Thiên Hành quay sang tỏ vẻ mờ mịt vô tội. Vân Triệt dẫn đến mọi người liếc mắt, tự nhiên cũng chú ý tới tiến cảnh huyền lực của hắn, nhưng mà mọi người cũng chỉ thoáng kinh ngạc, vẫn chưa bởi vì vậy mà dẫn lên gợn sóng gì. Theo thực lực gần nhau, tăng lên một tiểu cảnh giới có thể hoàn toàn thao túng cuộc chiến, nhưng mà chênh lệch giữa Vân Triệt và Quân Tích Lệ nào phải tăng lên một tiểu cảnh giới mà thần kiếp cảnh có thể gần hơn được. Vân huynh đệ, chúc mừng ngươi đã lại có chỗ đột phá. Hỏa Phá Vân vui vẻ nói, đây không phải cảm tạ Hỏa Tông chủ tương trợ, còn ít nhiều nhờ ngươi đưa cho ta Thì Luân Châu. Vân Triệt cười đáp, ánh mắt đảo qua trên phong thần đài, lướt qua bóng dáng của Quân Tích Lệ. Ánh mắt của Viêm Tuyệt Hải, Mộc Băng Vân đều dừng ở trên người Vân Triệt, sắc mặt khác nhau. Bọn họ cách Vân Triệt gần nhất, cảm giác đến tuyệt đối không chỉ có huyền lực của hắn tăng lên, còn mơ hồ từ trên người hắn nhận thấy được một cảm giác nặng nề kỳ dị. Mà cảm giác này lúc trước tuyệt đối không có. Trận chiến vòng thứ 7 tổ kẻ bại, cuộc chiến phong thần, Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt đối chiến truyền nhân kiếm quân Quân Tích Lệ, nhanh chóng lên phong thần đài. Lúc này Vân Triệt mới đứng dậy, ánh mắt lập tức trở nên chăm chú. Hắn vừa định bật nhảy lên, Mộc Băng Vân lại đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay hắn. Vân Triệt, Quân Tích Lệ có oán hận rất nặng đối với ngươi, nàng rất có thể sẽ cố ý hạ nặng tay với ngươi, ngàn vạn cẩn thận. Vân Triệt ngoái đầu nhìn lại, cho Mộc Băng Vân một ánh mắt yên tâm, nắm ngược lại mu bàn tay trơn như tuyết của nàng. Lúc Mộc Băng Vân ngạc nhiên, hắn đã phi thân lên, đứng ở trên phong thần đài. Mộc Băng Vân, ánh mắt của Quân Vô Danh dừng lại hồi lâu trên người Vân Triệt, đôi mày kiếm tái nhợt hơi nhíu lại. Lệ Nhi, trước khi giao thủ với Vân Triệt, đáp ứng vi sư hai chuyện. Sư tôn xin phân phó. Quân Tích Lệ cung kính cúi đầu, Quân Vô Danh nghiêm nghị nói. Thứ nhất, không thể khinh địch. Tuy chỉ cách mấy ngày ngắn ngủi, nhưng kẻ này lại khiến cho vi sư có một cảm giác bất đồng cực lớn so với lúc trước, cần cẩn thận. Dạ, Quân Tích Lệ lên tiếng trả lời. Quân Vô Danh hơi khựng lại nói. Thứ hai, có thể đánh bại hắn, không thể cố ý hạ nặng tay đối với hắn. Câu nói này còn nặng hơn câu nói đầu tiên xa xa, bởi vì một chuyến đi qua Ngâm Tuyết Giới khiến cho hắn không cách nào không kiêng kỵ Mộc Huyền Âm. Tuổi thọ của hắn sắp hết, đương nhiên không phải sợ Mộc Huyền Âm sẽ làm gì hắn, mà là sợ Quân Tích Lệ chết yểu ở trong tay Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm khiến cho hắn không thể không cố kỵ, không phải ở chỗ huyền lực của nàng mạnh đến không bình thường, mà là ở tính nét của nàng. Lúc trước ở Ngâm Tuyết Giới, Mộc Huyền Âm hành lễ vãn bối đối với hắn, lời nói hành động cung kính có thừa, lại chỉ vì Quân Tích Lệ mạo phạm Vân Triệt, nàng liền trực tiếp trở mặt, giận dữ mắng mỏ trước, sau đó cho Quân Tích Lệ một bạt tai, cuối cùng còn trực tiếp đuổi thầy trò bọn họ ra khỏi Ngâm Tuyết Giới. Hai chữ kiếm quân đủ để khiến cho chúng tinh giới thượng vị đều cam nguyện cúi đầu, nhưng ở trong mắt nàng lại nhỏ bé giống như bụi trần quá mức, không đáng ngoảnh lại nhìn. Tính tình như vậy, sợ rằng tìm khắp toàn bộ thần giới cũng không có người thứ hai. Nếu Quân Tích Lệ thật sự làm trọng thương Vân Triệt, cho dù không hề làm trái với quy tắc phong thần đài, lấy che chở cực độ của Mộc Huyền Âm đối với Vân Triệt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, hậu quả khó lường. Lấy tính nét cực kỳ yêu tà kia của Mộc Huyền Âm, tuyệt đối làm ra được. Quân Tích Lệ trầm mặc hồi lâu mới bình thản lên tiếng trả lời. Dạ, môi Quân Vô Danh mấp máy, còn định nói thêm gì đó, nhưng đụng chạm đến ánh mắt rõ ràng còn lạnh như băng hơn bình thường rất nhiều của Quân Tích Lệ, hắn cuối cùng khoát tay chặn lại. Đi đi. Bóng trắng lóe lên, kiếm khí quét không. Quân Tích Lệ đứng trên phong thần đài, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra âm hàn. Chưa động huyền khí, một luồng kiếm ý vô hình đã khuấy động lên phong thần đài. Trong lúc nhất thời, như có ngàn vạn kiếm bén nhìn không thấy nhằm thẳng vào Vân Triệt. Đây là vô ảnh kiếm ý của truyền nhân kiếm quân, đâu phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Mới vừa bắt đầu, Vân Triệt có vẻ bình tĩnh, không hề né tránh chính diện đối mặt với Quân Tích Lệ. Nhưng sau thời gian vài giây, ánh mắt của hắn bắt đầu rời rạc, sắc mặt dần dần trở nên mất tự nhiên. Đến cuối cùng, hô hấp của hắn khi thì đình trệ, khi thì dồn dập, thân thể đang không ngừng lắc lư, gần như đã khó có thể đứng vững. Hai người chưa giao thủ, huyền khí chưa động, chỉ có khí tức va chạm nhau, Vân Triệt đã chắc chắn rơi vào thế yếu. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, có không ít người lắc đầu thở dài, lại không ai cảm thấy bất ngờ. Mộc Hoán Chi thở dài một tiếng, Không hổ là truyền nhân của kiếm quân, tuổi còn nhỏ, kiếm ý đã đạt đến cảnh giới như thế. Vân Triệt thật sự khó có thể so sánh được với nàng. Còn chưa bắt đầu giao thủ, đã kiếm ý áp chế. Nàng ta rõ ràng cố ý, khiến cho Vân huynh đệ khó chịu. Hỏa Phá Vân tức giận nói. Mộc Băng Vân khẽ thở dài. Nàng rõ ràng ân oán giữa Vân Triệt và Quân Tích Lệ. Càng rõ ràng lấy thực lực của Vân Triệt có thể chống đỡ đến mức như thế này ở dưới vô ảnh kiếm ý của Quân Tích Lệ đã vô cùng không dễ dàng. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng đã bị áp chế đến e ngại, sợ hãi đan xen, chưa chiến đã đầu hàng trước. Khư Huế Tôn giả nhíu mày. Hắn có lịch duyệt loại nào? Tự nhiên nhìn ra được, Quân Tích Lệ dường như có oán hận đối với Vân Triệt, hơn nữa còn là oán hận không nhỏ. Xem ra trận chiến này nhất định sẽ nhanh chóng kết thúc. Khư Huế Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, nhìn lướt qua Vân Triệt, cánh tay vung lên khai chiến. Khoảnh khắc khi tiếng hô của Khư Huế Tôn giả vừa dứt, một đường minh quang lóe lên trong ánh mắt của mọi người. Vụ quang ra khỏi vỏ, một đường kiếm quang trắng xám không biết từ đâu tới, nháy mắt vắt ngang giữa Quân Tích Lệ và Vân Triệt. Không gian của Phong Thần Đài giống như đột nhiên nứt ra một vết trắng xám. Vân Triệt cẩn thận trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, nhất thời vô số kinh hô, nhưng lại trong nháy mắt những tiếng kinh hô này giống như bị nỗ đen nuốt hết, hoàn toàn trôi đi. Kiếm quang trắng xám thoáng hiện, đồng thời một đường kiếm màu son hình cung cũng quét ngang mà ra. Mặc dù tốc độ kém hơn kiếm quang màu trắng xám nửa khoảnh khắc, nhưng thần uy bùng nổ trong nháy mắt này lại khiến trái tim của mọi người vì vậy mà co rút. Rầm, một tiếng vang thật lớn, một bóng người bắn ngược thẳng tắp ra ngoài, điên cuồng phun ra mấy đường máu tươi trên không, hung hăng nện xuống ngoài trăm dặm. Nhưng luồng kiếm uy kinh khủng này vẫn bao phủ hơn phân nửa Phong Thần Đài như cũ, thật lâu không trôi đi. Toàn bộ khu vực Phong Thần Đài giống như đột nhiên bị nhét vào một chiếc vạc lớn, yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Nhưng đôi tròng mắt phóng đại đến gần như phá nát. Đây mới là chiêu đầu tiên sau khi Khư Huế Tôn giả tuyên bố khai chiến, là chiêu giao thủ đầu tiên của hai người, nhưng lại bị một phía trọng thương. Mà người bị thương nặng trong một chớp mắt rớt máu trăm dặm kia chính là Quân Tích Lệ. Nàng ngồi phịch nghiêng dưới đất, một thân áo trắng nhuốm máu hơn phân nửa, giữa cánh môi tái nhợt, máu chảy như suối, hiển nhiên nhận lấy nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Mà đôi tròng mắt của nàng không có vẻ sắc bén lạnh lùng như lúc trước, chỉ có trống rỗng hoàn toàn đục ngầu, như đột nhiên rơi vào trong vực sâu ác mộng hư ảo. Thân trên Vân Triệt ngửa ra sau trên phạm vi lớn, một lỗ máu nổ tung trước ngực hắn nhưng chưa xuyên thủng. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, máu trước ngực dừng chảy, hai chân giống như bị đóng đinh trên Phong Thần Đài, không hề lùi lại phía sau nửa bước. Trên người hắn nào có một chút tư thái do bị vô ảnh kiếm ý lúc trước áp chế, cả người như cây tùng cổ vạn năm, ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn Quân Tích Lệ bị đánh bay ra xa xa, trọng thương tê liệt trên đất. Cự kiếm màu son trong tay không có kiếm quang bỏng mắt, lại là một luồng uy áp đáng sợ tuyệt luân, giống như cự thú nơi vực sâu hoàn toàn thức tỉnh, mở ra răng nanh khủng bố bao phủ toàn bộ Phong Thần Đài. Đây là xảy ra chuyện gì? Hai mắt Hỏa Phá Vân trợn trừng, lắp bắp, Quân Tích Lệ thế mà lại... Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sau tĩnh mịch, chỗ ngồi xem cuộc chiến lại giống như nổ tung, gần như hơn phân nửa cường giả các giới đều đứng dậy, không thể tin được vào hai mắt của mình. Ở trên Phong Thần Đài, kỳ tích mà Vân Triệt sáng tạo ra đã quá mức, hết lần này đến lần khác khiếp sợ người đời, thậm chí phá vỡ nhận thức. Đây cũng là lý do vì sao trận đấu của Vân Triệt sẽ nhận được chú ý như thế. Ngay khi mọi người cho rằng đã thấy được cực hạn của Vân Triệt, một chiêu đầu tiên trong trận chiến giữa hắn với Quân Tích Lệ liền đã một lần nữa làm cho toàn bộ bọn họ hoảng sợ thất sắc. Một kiếm làm trọng thương Quân Tích Lệ, bên tai vang lên tiếng kinh hô bốn phía. Có lẽ toàn bộ Đông Thần Vực đều đã vì trong nháy mắt vừa rồi mà nổi lên cơn sóng gió động trời. Vân Triệt lại hoàn toàn bình tĩnh, hắn không có nhân cơ hội truy kích, tay cầm Kiếp Thiên Kiếm đứng ngạo nghễ ở đó, lạnh lùng nhìn Quân Tích Lệ vẫn chưa đứng dậy hoặc vẫn còn chưa hoàn hồn, khóe miệng im lặng nhếch lên một độ cong nhỏ không thể thấy. Quân Tích Lệ có bao nhiêu oán hận đối với hắn, trong lòng hắn rõ ràng, nhất là theo hắn danh chấn Đông Thần Vực, oán hận này cũng sẽ theo đó mà phóng đại. Trận chiến giữa Quân Tích Lệ và Hỏa Phá Vân, nàng khiến Hỏa Phá Vân thảm bại trong nháy mắt, đó là vì cho hạ giận. Đối với Hỏa Phá Vân có quan hệ gần với hắn đã là như thế, giao thủ cùng với hắn tự nhiên chỉ biết càng sâu, mà phương thức có thể đả kích hắn lớn nhất của Quân Tích Lệ dĩ nhiên là khiến hắn thảm bại. Để cho hắn bại càng nhanh càng tốt, càng thảm càng tốt. Tốt nhất như Hỏa Phá Vân một chiêu mà bại, để cho vầng hào quang của hắn từ đây phủ thêm một tầng trò cười, bị truyền nhân của kiếm quân làm thảm bại trong chớp mắt. Cho nên hắn kết luận Quân Tích Lệ vô cùng có khả năng sẽ ở nháy mắt đầu tiên liền toàn lực ra tay, hơn nữa có thể còn là một kiếm còn tàn khốc vô tình hơn so với lúc đánh tan Hỏa Phá Vân. Nhưng Vân Triệt dù sao cũng không phải là Hỏa Phá Vân, cho dù một kiếm toàn lực bất ngờ cũng không nhất định có thể cam đoan khiến hắn trực tiếp bị thương nặng thất bại. Cho nên Quân Tích Lệ vừa đi lên đã liền phóng thích kiếm ý, khiến Vân Triệt chưa chiến đã e sợ trước. Dù sao kiếm ý là một loại khí tức kiếm đạo, không dính dáng đến huyền khí, cũng không phải không tuân theo quy định. Hắn biểu hiện ra sợ hãi thất thần ở trước kiếm ý cường đại của Quân Tích Lệ, mà khoảnh khắc đầu tiên sau khi Khư Huế Tôn Giả tuyên bố khai chiến, Quân Tích Lệ đầu tiên toàn lực ra tay, vụ quang kiếm ngưng tụ huyền lực và kiếm ý cực hạn của nàng xuyên thẳng vào Vân Triệt. Tất cả đều như Vân Triệt dự đoán trước, nhưng mà hắn lại không hề tránh đi hoặc chống đỡ, mà trong cùng một khoảnh khắc nháy mắt mở ra oanh thiên. Tuy rằng tốc độ vung kiếm của hắn hơn Quân Tích Lệ, nhưng hắn thân phụ Phật Tâm Thần Mạch do Mộc Huyền Âm ban cho, huyền lực ngưng tụ, tốc độ bùng nổ còn hơn xa Quân Tích Lệ. Một đường kiếm hình cung màu son còn chậm hơn kiếm quang trắng xám, nhưng uy lực còn thắng được hơn xa xa. Kiếm quang của Quân Tích Lệ xuyên suốt, mà qua đường kiếm hình cung màu son, uy lực bị giảm đi ít nhất 7 phần. Quân Tích Lệ tuyệt đối không ngờ tới, Vân Triệt lại giống như nàng, bùng nổ trong nháy mắt đầu tiên này. Hơn nữa, bùng nổ còn mãnh liệt hơn nàng. Dốc hết sức ra tay trong khoảnh khắc, cũng đồng thời ý nghĩa với sơ hở trong khoảnh khắc. Nàng gần như dưới không hề phòng ngự bị đánh vào chính diện, bị thương nặng trong chớp mắt, mà trên người Vân Triệt chính là nhiều thêm một lỗ máu râu ria, ngay cả xương cốt đều không thể xuyên suốt. Hây, Quân Vô Danh giật mình trong ngắn ngủi, sau đó thở dài một tiếng. Thật hiển nhiên, Quân Tích Lệ không hề nghe lời hắn nói, bởi vì nàng không cách nào khống chế oán hận cực hạn của bản thân đối với Vân Triệt. Trái lại, Vân Triệt lại lợi dụng oán hận của Quân Tích Lệ đối với mình, trực tiếp làm nàng bị trọng thương. Tiểu tử này vĩnh viễn có thể mang đến kinh hỉ. Thương Thích Thiên chậc chậc trong miệng. Tinh Thần Đế ngạc nhiên nói, rõ ràng chính là tăng lên một tiểu cảnh giới của thần kiếp cảnh, huyền lực của hắn thế mà lại cường thịnh đến tận đây, so với lúc trước vốn không thể so sánh nổi, còn có kiếm của hắn có khác biệt rất lớn so với lúc trước. Phạm Thiên Thần Đế híp hai mắt lại, đâu chỉ là khác biệt rất lớn, vốn là cách biệt một trời. Rõ ràng vẫn là một thanh kiếm đó, nhưng kiếm thế cường thịnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp 10 lần. Về cấp bậc, rõ ràng đã vượt qua vụ quang của Quân Tích Lệ. Mới mấy ngày ngắn ngủi, bản thân hắn cùng với kiếm của hắn lại có thể nói là thoát thai hoán cốt. Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Ánh mắt của chúng thần đế đều tập trung ở trên người Vân Triệt. Trong lúc nhất thời, nhất tề không nói gì, lại một lần nữa... Nhưng nhân vật giống như thần thánh, thần giới đứng ở trên đỉnh hỗn độn, vì một tiểu bối, tuổi chưa tròn nửa giáp, mà trong lòng chợt nổi lên gợn sóng. Vân huynh đệ, huyền lực của hắn thật sự chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới. Hỏa Phá Vân giật mình nói, khuôn mặt không thể tin được. Hỏa Như Liệt thở dài, Phá Vân, Vân tiểu tử làm như thế là đang xả giận cho con. Con biết, Hỏa Phá Vân khẽ gật đầu. Hỏa Tông Chủ, mấy ngày này Vân Triệt rốt cuộc ở đâu, lại làm cái gì? Mộc Băng Vân hỏi. Dưới Tuyết Nhan bình tĩnh là vẻ mặt kinh hãi khó nén. Hỏa Như Liệt khẽ lắc đầu. Ta cũng thật không ngờ hắn thế mà lại có thể đến trình độ như thế này. Tiểu tử này tuyệt đối là quái vật hạng nhất của Đông Thần Vực. Một trận chiến này nói không chừng có thể sẽ thắng. Viêm Tuyệt Hải kích động nói. Không, không phải là khả năng, mà là rất có khả năng. Một kiếm mới vừa rồi của Vân Triệt thực lực đã hơn xa lúc trước, mà Quân Tích Lệ rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Cho dù tổng hợp lại thực lực, nàng ta ở trên Vân Triệt cũng đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Mộc Băng Vân nói, không thể khinh thường. Tuy rằng nàng ta sơ ý bị thương, nhưng mà nàng ta dù sao cũng là truyền nhân của kiếm quân. Trên phong thần đài, Quân Tích Lệ đã chậm rãi đứng lên. Sắc mặt của nàng phủ một tầng tái nhợt không bình thường, vết máu trên khóe môi vào áo trắng nhìn thấy ghê người. Nhưng mà khoảnh khắc khi một lần nữa nhìn nàng cầm vào vụ quang lại trong tay, một luồng kiếm uy đáng sợ mang theo phẫn nộ mãnh liệt, vẫn khiến vô số huyền giả vì như vậy mà nín thở. Tiếng ồ lên trên chỗ ngồi xem cuộc chiến dừng lại, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi một góc của Đông Thần Vực, toàn bộ huyền giả vây quanh tinh thần bia cũng đều ngưng thở, trái tim kinh hoàng. Chẳng lẽ Vân Triệt sẽ thắng? Suy nghĩ này vào 10 giây trước, cho dù là kẻ nào đều sẽ chỉ coi là vớ vẩn, nhưng giờ phút này lại kích động đến trong tâm hồn của tất cả mọi người. có thể làm truyền nhân của kiếm quân, Quân Tích Lệ nào phải kẻ ngu ngốc. Lúc nàng đứng dậy liền đã rõ ràng, Vân Triệt rõ ràng đã lợi dụng tâm tư của nàng mà tính kế ngược lại nàng. Lúc trước tư thái bị kiếm ý của nàng chấn nhiếp vốn chính là cố tình làm ra, mà hiện tượng giả để dụ nàng ra tay, khi thế cả người Vân Triệt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm uy đến từ hắn gây cho nàng cảm giác đè nén vô cùng rõ ràng. Nàng càng rõ ràng hơn tất cả mọi người, cho dù nàng không kịp ứng phó, sơ hở tràn khắp, nhưng có thể một kiếm làm nàng bị thương nặng đến trình độ như vậy, cho dù bản thân dưới toàn lực có lẽ cũng chẳng qua chỉ như thế. Đây là còn sau khi làm yếu đi kiếm mang của nàng trên diện rộng, mà Vân Triệt không nhân cơ hội truy kích, ngược lại vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Theo ý nàng cũng tuyệt đối không phải ung dung, mà không thể nghi ngờ là một kiểu trào phúng và miệt thị. Nàng nhớ lại mới vừa rồi Quân Vô Danh báo trước cho Vân Triệt giờ phút này đã vốn không phải là Vân Triệt của ba ngày trước. Hô hấp của Quân Tích Lệ dồn dập, vụ kiếm quang hơi run run, nhưng dần dần run run trên thân kiếm dần biến mất. Hô hấp của nàng cũng bắt đầu gần như vững vàng, liền ngay cả oán hận trong mắt cũng biến thành hoàn toàn bình thản. Đến cuối cùng trong mắt của Quân Tích Lệ thế mà lại hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó ánh mắt chợt tối đi, phong thần đài hoàn toàn âm u, trước mắt mọi người chợt lóe lên, giống như đột nhiên xuất hiện một biển trời sao cắn nuốt tất cả, chỉ có một mình Quân Tích Lệ dưới ánh trăng sáng trong. Sau đó vô số ngôi sao hiện lên lóng lánh, Quân Tích Lệ như nguyệt thần trên trời cao, được chúng tinh nâng đỡ, ngạo nghễ lăng không, áo trắng nhiễm máu ở trong thần thánh tăng thêm một phần thê diễm. Vô Tâm Kiếm Vực, Vân Triệt cẩn thận! Mộc Băng Vân đột nhiên khẽ lẩm bẩm. Một luồng uy áp hàn băng phủ xuống, cho dù ở bên ngoài kiếm vực, vô số huyền giả trẻ tuổi đều trong mắt run run. Một kiếm vừa rồi của Vân Triệt, ngoài dự đoán của mọi người, bị thương nặng không chỉ là thân thể của Quân Tích Lệ, còn là tôn nghiêm của nàng. Mà Vô Tâm Kiếm Vực quan trọng nhất đó là tâm kiếm quy nhất. Trước tiên tiến vào cảnh giới vô tâm, nàng giới đồng thời bị thương, nhưng chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, liền mở ra Vô Tâm Kiếm Vực. Đáng tiếc, Lưu Quang Giới một trưởng lão thở dài, Thủy Thiên Hành nói, bằng không sao lại được Quân Vô Danh lựa chọn làm truyền nhân. Chỉ có điều nàng ta vừa lên đến liền mở Vô Tâm Kiếm Vực, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tự biết không thể đánh lâu. Mặc dù Quân Tích lại bị thương, khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng mà Vô Tâm Kiếm Vực này cho dù Lạc Trường Sinh đều ứng đối tuyệt đối không thoải mái, huống chi sư phụ của Lạc Trường Sinh là cô Tà Tiên Tử, vốn biết phương pháp ứng đối với Vô Tâm Kiếm Vực. Vân Triệt hắn thật sự có thể, nhất định có thể, nhất định có thể. Thủy Mị Âm thật dùng sức hô lên. Quân Tích Lệ liều mạng cũng muốn chọc ra trên người Lạc Trường Sinh hai lỗ thủng, chỉ bằng một kiếm vừa rồi nàng chọc ra 100 lỗ thủng trên người Vân Triệt vẫn đều là nhẹ. Thủy Thiên Hành tức giận nói, bên trong kiếm vực Vân Triệt vì vạn tinh nhắm tới mà bóng dáng hôn ám lại hèn mọn, như một bụi bặm bất cứ lúc nào đều có thể thoải mái gạt bỏ. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, Kiếp Thiên Kiếm chậm rãi đặt ngang trước người. Thế tay của Quân Tích Lệ hơi đổi. Trong Vô Tâm Kiếm Vực, vạn vật đều là kiếm, vạn kiếm đều có linh hồn, sẽ nhắm thẳng lấy mục tiêu, chỉ có thể chống đỡ, không thể tránh đi. Trên người Vân Triệt thiêu đốt lên kim viêm, Kiếp Thiên Kiếm cũng bị kim viêm che lấy, xung quanh đều là kiếm quang, kiếm khí vô cùng vô tận, như cơn lốc mưa rào trên trời giáng xuống. Thế nhưng hắn lại nhìn cũng không thèm nhìn, thân kiếm mãnh liệt chém ra, một tiếng nổ vang, khu vực 10 trượng xung quanh Vân Triệt nổ vang kiếm quang, kiếm uy kích động, toàn bộ kiếm quang tới gần đến khu vực 10 trượng, toàn bộ trực tiếp nứt vụn, hóa thành tàn quang đầy trời. Nhưng sau đó, tàn quang lại hóa thành nhiều kiếm quang hơn, hơn nữa càng thêm cuồng bạo đâm thẳng vào Vân Triệt. Ngàn vạn kiếm quang đủ để cắt Vân Triệt thành mảnh vụn nhỏ nát nhất. Rầm rầm, kiếm thứ hai của Vân Triệt cũng vào lúc này chém thẳng xuống, kiếm quang vừa mới sinh chưa tới gần liền lại băng diệt, hơn nữa băng diệt càng thêm triệt để. Sau khi Hồng Nhi cố tình ăn hết Kim Ô Thánh Kiếm, sức nặng và kiếm uy của Kiếp Thiên Kiếm đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Triệt ở dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục 7 tháng, luyện hóa Phượng Hoàng Thần Huyết và tu luyện huyền lực chỉ chiếm một phần thời gian thật nhỏ, hầu hết thời gian là cố hết sức khống chế Kiếp Thiên Kiếm mới sinh ra, mà dòng giá 6 tháng hắn mới cuối cùng miễn cưỡng làm được, hơn nữa còn phải ở dưới trạng thái oanh thiên cực hạn nhất, bằng không cho dù ở trạng thái luyện ngục đều vốn không thể khống chế được, ở trạng thái bình thường càng tuyệt đối không có khả năng. Trong quá trình này, huyền lực của Vân Triệt cũng bị rèn luyện đến vô cùng ngưng thực, mà Kiếp Thiên Kiếm mới sinh ra, khoảnh khắc khi Vân Triệt có thể khống chế được nó, cũng đại biểu cho Vân Triệt mới sinh ra. Rầm rầm rầm, trong vô tâm kiếm vực, mỗi một hạt bụi bặm, mỗi một tia không khí đều có thể hóa thành kiếm bén. Một khi bị cuốn vào trong đó, giống như rơi vào vạn kiếm luyện ngục chân chính. Nhưng giờ phút này, bên trong kiếm vực lại là viêm quang bỏng mắt, kiếm uy mênh mông, mặc cho kiếm quang sắc bén tuyệt luân, vô cùng vô tận, lại bị Vân Triệt xua nát từng kiếm. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến yên tĩnh không có tiếng động, kiếm quang đâm vào không khí và âm thanh kiếm uy nổ vang che mất tất cả. Trong ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, đã không biết bao nhiêu kiếm quang đâm xuống. Mỗi một đường kiếm quang nào trong đó đều mang theo khí tức khủng bố, đến khiến Huyền Giả trẻ tuổi này sợ run. Lại từ đầu đến cuối, không thể tổn thương được Vân Triệt một chút nào. Liền ngay cả tới gần, đều không thể. Vân Triệt thế mà lại chống đỡ được. Đâu chỉ vậy, dường như đến hiện giờ, cho dù cả một cọng lông tóc đều chưa hề thương tổn được. Nếu đổi lại là ta, sợ rằng đã chết một vạn lần. Chợt Huyền Giả trẻ tuổi nói chuyện nặng nề, hít một hơi khí lạnh. Đó chính là vô tâm kiếm vực. Ngay cả Lạc Trường Sinh đều bị thương ở trong đó. Vân Triệt chẳng lẽ thật sự có khả năng chiến thắng được Quân Tích Lệ? Rầm rầm rầm. Mỗi một lần Vân Triệt vung kiếm cũng sẽ nổ tung một đường viêm quang chói mắt ở trên phong thần đài, chiếu rọi từng gương mặt dại ra như tờ giấy, kèm theo tiếng nổ vang giống như kinh lôi. Quân Tích Lệ và Vân Triệt đều sử dụng kiếm. Kiếm của Quân Tích Lệ sắc sảo cực hạn, có thể xé rách đâm xuyên tất cả. Kiếm của Vân Triệt lại cương mãnh tuyệt luân, đều lấy kiếm làm vật trung gian, lại là hai lực lượng lĩnh vực khác nhau. Chỗ ngồi của Phúc Thiên Giới, Lục Lãnh Xuyên cố ý xem từ đầu đến cuối, đã đứng lên. Hắn vốn tính tình ổn trọng, vào lúc này lại tròng mắt run run, hô hấp dồn dập. Trận giao thủ kia với Vân Triệt, hắn thống khoái thỏa chí, cuối cùng bỏ qua cho thắng lợi, chủ động nhận thua. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hề tiếc nuối. Nhưng vốn tưởng rằng bản thân đã tự mình lĩnh giáo cực hạn của Vân Triệt rồi. Nhưng mà hôm nay, huyền lực của Vân Triệt chỉ có tiến cảnh một tiểu cảnh giới, nhưng khí tức quá lớn, khi đó lại vốn không thể so sánh nổi. Mà mỗi một kiếm Vân Triệt chém ra, kiếm uy đáng sợ đến khiến cho hắn hít thở không thông, để cho hắn cảm giác được rõ ràng. Cho dù bản thân dốc hết toàn lực, cũng vốn không có khả năng chính diện chống đỡ được một kiếm nào trong đó. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cho dù dựa vào thì luân kết giới, thêm vào thì luân châu bản thân tặng cho hắn, cũng tối đa mới có mấy tháng mà thôi. Xem ra một trận kia nhất định là một trận chiến duy nhất mà đời này ta có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Lục Lãnh Xuyên lẩm bẩm nói. Hắn là nhi tử Phúc Thiên Giới Vương, thân phận tôn quý cao cỡ nào. Mà Vân Triệt xuất thân hạ giới, sư thừa cũng chẳng qua mới là tinh giới trung vị. Nhưng mà giờ phút này, ở trong mắt Lục Lãnh Xuyên, Vân Triệt vẫn đứng ở một lĩnh vực mà hắn phải ngẩng đầu mới có thể ngưỡng vọng. Hơn nữa, bản thân chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa. Phúc Thiên Giới Vương, Lục Chú than thở. Tương lai của kẻ này, sợ rằng chư vị thần đế cũng không dám đoán trước. Nếu trận chiến này hắn có thể chiến thắng Quân Tích Lệ, như vậy sợ rằng tứ đại vương giới đều sẽ cướp đoạt mời chào. Lục Lãnh Xuyên thấp giọng nói, phụ vương, Vân huynh đệ hắn thật sự có cơ hội thắng sao? Mặc dù hắn hoàn toàn chống được công kích của vô tâm kiếm vực, nhưng bị phong kín trong đó không cách nào thoát thân, thoáng có sơ hở sẽ gặp. Lục chú lại lắc đầu nói, không, chẳng lẽ con đã quên Vân Triệt có huyễn thần? Rầm, lục chú vừa dứt lời, viêm quang trên phong thần đài phá nát, hỏa diễm thoát phá với kiếm quang nứt vụn điên cuồng bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, phượng hót chấn không, một đường viêm ảnh màu vàng phá không bay ra, xuyên qua từng tầng kiếm quang, nặng nề đánh lên trên người Quân Tích Lệ ở trung tâm kiếm vực. Một đống kim viêm nháy mắt cháy đầy toàn thân Quân Tích Lệ. Toàn thân Quân Tích Lệ chấn động mạnh, vô tâm kiếm vực cũng bị kịch liệt run run, toàn bộ kiếm quang vì như vậy mà chậm lại. Viêm mang chợt lóe lên trong mắt Vân Triệt, ánh lửa xoay mình cháy tới cao trăm trượng, hoàng tuyền cho tàn như có một vầng thái dương nổ tung ở trung tâm. Vô tâm kiếm vực nhất thời nứt ra mấy vết rách màu vàng. Công kích của Kim Ô Huyễn Thần cũng đồng thời bùng nổ, một hoàng tuyền cho tàn giống vậy, lấy thân thể Quân Tích Lệ làm trung tâm vô tình nổ tung. Rầm, trong mắt Quân Tích Lệ khôi phục tiêu cự, toàn thân nàng cháy lửa như lá khô bị cơn lốc thổi quét bay ngang ra ngoài. Còn vô tâm kiếm vực hoàn toàn tán loạn, toàn bộ vì sao đồng thời tiêu tán trôi đi bên trong tàn quang. Bóng dáng của Vân Triệt kéo theo kiếm quang màu son như sao trổi phi xuống, nhắm thẳng Quân Tích Lệ, phá nát. Vô tâm kiếm vực lại bị đánh tan hoàn toàn, mà Vân Triệt ngay cả bị thương một chút đều không có. Chắc bởi vì Quân Tích Lệ bị trọng thương là vậy đúng không? Bên ngoài 10 dặm, Quân Tích Lệ nặng nề rơi xuống đất, lùi liền mười mấy bước, ngọn lửa trên người mới khó khăn dập tắt. Chưa đứng vững, kiếp thiên kiếm đã từ trên cao đánh xuống. Keng, Vũ Quang với Kiếp Thiên lần đầu tiên chính diện chạm vào nhau, dưới hai luồng lực lượng bùng nổ, Vân Triệt bị đánh văng ra xa xa, Quân Tích Lệ liền lui mấy bước, trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng nàng còn chưa kịp thở dốc, dù trong khoảnh khắc, Kim Ô Huyễn Thần đột nhiên phủ không mà đến. Kim Ô Viêm đầy trời vô tình đánh xuống. Kim Ô Viêm chỉ có một nửa lực lượng của Vân Triệt, vốn không hề có uy hiếp gì đáng nói đối với Quân Tích Lệ, nhưng nàng chính là đã bị một kiếm của Vân Triệt làm trọng thương, lần thứ hai bị thương ở trong Vô Tâm Kiếm Vực, đồng thời còn bị phản phệ vì lĩnh vực bị cường phá. Một kiếm theo sát tới của Vân Triệt càng khiến cho vết thương của nàng miễn cưỡng áp chế hoàn toàn nứt toác ra. Một kích của Kim Ô Huyễn Thần đối với nàng một khắc này mà nói giống như là ác mộng. Bên trong viêm quang phá nát, Quân Tích Lệ kêu lên một tiếng, lại cháy lửa bay ngang ra ngoài, nện xuống xa xa. Nàng áp chế hỏa diễm trên người, quật cường muốn đứng lên, nhưng khó khăn thẳng thân trên lên, khí tức hoàn toàn liền bạo loạn một trận. Mấy ngụm máu điên cuồng phun ra, mỗi một ngụm đều mang theo lượng lớn cục máu màu đỏ tươi. Lực lượng của toàn thân cũng giống như theo mấy ngụm máu này mà bị lấy ra, khiến cho nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đứng lên, ánh mắt của nàng từ lạnh trở nên mơ màng. Nàng không tin, nàng giao thủ với Vân Triệt mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng lại sẽ bị thương đến mức độ như thế này. Quân Vô Danh nhắm mắt lại, thở dài thật dài. Quân Tích Lệ chính là vẫn còn khinh địch. Không, phải nói oán hận của nàng đối với Vân Triệt quá mức mãnh liệt, đè xa tất cả những suy nghĩ khác, do đó bị Vân Triệt lợi dụng. Nếu như lòng nàng không có oán hận đối với Vân Triệt, toàn lực ứng đối, cho dù thực lực của Vân Triệt hơn xa 3 ngày trước cũng sẽ không phải là kết quả như hiện giờ. Phản phế do Vô Tâm Kiếm Vực bị phá không nghiêm trọng lắm, công kích của Kim Ô Huyễn Thần vốn không có uy hiếp, nàng cũng có thể chính diện thoải mái đỡ trọng kiếm của Vân Triệt. Nhưng mà cũng bởi vì bị thương nặng sau chiêu giao thủ đầu tiên, tất cả sau đó đều khiến thương thế không ngừng tăng lên, đến giờ phút này đã gần như không có khả năng xoay người. Một trận chiến này nếu Quân Tích Lệ bại, đúng là có thể nói là bại cực kỳ oan. Một thân tạo nghệ kiếm đạo của nàng đủ để kinh diễm toàn bộ thần giới, chỉ có thể mở một lần Vô Tâm Kiếm Vực liền khó lại mở lần nữa. Đối với nàng mà nói, đây là một bài học thảm thiết. Mà trái lại Vân Triệt, hắn không chỉ là quái thai trên huyền đạo, lòng dạ càng hơn xa Quân Tích Lệ có thể sánh bằng. Vân Triệt không nhân cơ hội đánh Quân Tích Lệ xuống dưới Phong Thần Đài, mà kéo Kiếp Thiên Kiếm không nhanh không chậm đi đến. Kim Ô Thần Ảnh lơ lửng ở trên không hắn, phóng thích ra viêm uy nóng rực. Cảm giác được khí tức của Vân Triệt tới gần, Quân Tích Lệ chậm rãi nâng tay, màu quang trong lạnh như băng mang theo một chút tàn rã, hàm răng giống như tinh ngọc nhuộm màu máu, gắt gao cắn chặt. "Đê tiện, tiểu nhân." Vân Triệt cười lạnh một tiếng. "Đê tiện." Lúc trước, người ác ý một kiếm đánh bị thương Hỏa Phá Vân, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, tôn nghiêm quét rác. Sao ngươi chưa từng nghĩ tới hai chữ đê tiện? Vừa rồi, nếu không phải ngươi định lặp lại chiêu cũ để cho ta tôn nghiêm quét rác, sỉ nhục bị thua, sao có thể rơi xuống kết quả này được chứ? Kết quả hiện giờ chẳng qua là do ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi... Ý cười của Vân Triệt lạnh hơn, không hề thương hại, giễu cợt nói. À đúng rồi, khi đó không phải ngươi đã nói Kim Ô Viêm không hơn cái này sao? Nhưng ngươi bây giờ lại đang bại khó coi như thế ở dưới Kim Ô Viêm của ta, đây chẳng phải đang nói kiếm đạo của ngươi từ đầu ngay cả bốn chữ không hơn cái này đều không xứng sao? Hắn biết rõ Quân Tích Lệ oán hận hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt đều hận không thể phanh thây hắn. Đã như thế vậy hắn cũng không khách khí, dứt khoát đắc tội đến tận cùng. Huống chi lúc đầu nàng làm Hỏa Phá Vân bị thương nặng, sau đó lại miệt thị Kim Ô Viêm, toàn thân Quân Tích Lệ đều run rẩy lên, sắc mặt vốn tái nhợt nhanh chóng hiện lên một tầng đỏ sẫm không bình thường. Vân Triệt giống như có thứ gì đó đột nhiên thoát phá, sau một tiếng vang nhỏ, Quân Tích Lệ vốn trọng thương lại đột nhiên phi thân lên, trong khoảnh khắc kiếm ý đầy trời, toàn thân Quân Tích Lệ nhuốm máu, ý hận trong mắt như ngàn vạn kiếm bén khoan tim đâm hồn. Vũ quang kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời cao, phát ra tiếng kiếm rung thanh thúy. Đây là Diêm Tinh kiếm trận. Ánh mắt của Quân Vô Danh vừa động, quát chói tai ra tiếng. Lệ Nhi dừng tay. Hành động của Quân Tích Lệ rõ ràng chuẩn bị khởi động Diêm Tinh kiếm trận. Bình thường Quân Tích Lệ dễ dàng khống chế Diêm Tinh kiếm trận, nhưng giờ phút này nàng gượng ép thúc giục, chỉ biết kịch liệt tăng thêm thương thế. Vân Triệt tận mắt nhìn thấy Diêm Tinh kiếm trận của Quân Tích Lệ, Lạc Trường Sinh cũng chính là bị thương dưới kiếm trận đáng sợ này. Nhưng đáng tiếc, dưới trạng thái này, nàng gượng ép thúc giục khí tức kiếm trận, khiến cho hắn vốn ngay cả một chút cảm giác uy hiếp đều không thấy, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Kiếp Thiên kiếm tăng vọt viêm quang, một hoàng kim đoạn diệt quét ngang xuống. Rầm, kiếm trận chưa thành hình liền bị viêm kiếm chém đứt. Dưới phản vệ, toàn thân Quân Tích Lệ chấn động mạnh, huyền khí với kiếm thế vừa mới ngưng tụ lại điên cuồng tán loạn. Kiếm thế của Vân Triệt vừa chuyển, một đường kiếp thiên cự lực không hề thương tiếc đánh lên trên người Quân Tích Lệ. Rầm, một tiếng rên rỉ thống khổ, Quân Tích Lệ từ trên không trung ngã nhào xuống, nện xuống trên mặt đất. Vụ kiếm quang rời tay, vẽ ra một đường cong trắng xám trong không gian, bay đi ra ngoài rất xa. Tiếng keng lúc rơi xuống đất giống như vang vọng ở trong tâm hồn mọi người. Kiếm của Quân Tích Lệ rời tay, đối với nhất mạch kiếm quân mà nói, kiếm quan trọng giống như là sinh mệnh. Không, còn là tồn tại quan trọng hơn sinh mệnh. Đã làm kiếm quân, cả đời liền lấy kiếm làm bạn, lấy kiếm làm sinh mệnh, làm tôn nghiêm, làm tín niệm. Kiếm bị đánh rời tay, đối với kiếm quân mà nói là thất bại và nhục nhã lớn nhất. Cho dù Quân Tích Lệ đánh một trận với Lạc Trường Sinh, chiến đến trọng thương kịch liệt, vụ quang kiếm cũng tuyệt đối chưa từng rời tay. Thời gian Vân Triệt ở thần giới dù sao cũng rất ngắn, cũng không hiểu được một điểm này. Nhưng mà khoảnh khắc khi vụ quang kiếm rơi xuống đất, khí tức trên chỗ ngồi xem cuộc chiến yên tĩnh mà quỷ dị, cùng với tròng mắt, nháy mắt mất màu của Quân Tích Lệ khiến cho hắn mơ hồ hiểu ra điều gì. Chỉ có điều hắn đương nhiên sẽ không để trong lòng, lạnh lùng xoay người, không mặn không nhạt nói: tự đầu hàng nhận thua đi, hoặc là ngươi có thể tự ngất đi. Như vậy nói không chừng còn có thể bị bại đẹp mắt một chút. À đúng rồi, có một câu lần trước sư tôn của ta đã từng tự mình dạy ngươi, nhưng thật hiển nhiên ngươi đã không học được. Ta không để ý sẽ dạy ngươi lại một lần nữa. Sỉ nhục người khác sẽ bị người khác sỉ nhục lại. Quân Tích Lệ. Vân Triệt quay lưng lại về phía nàng, trong miệng phát ra cảnh cáo lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng bản thân bị ủy khuất bao lớn, cho dù ban đầu ở Ngâm Tuyết giới hay là bây giờ, tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. Về sau ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, bằng không cho dù ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ chỉ khiến cho ngươi càng khó coi hơn hôm nay. Nói xong, Vân Triệt không quay đầu lại rời đi. Phía sau hắn truyền đến tiếng hộc máu, nhưng một lần này cũng không phải là do thương thế của Quân Tích Lệ phát tác, mà dưới tức giận công tâm máu chạy ngược. Sắc mặt của Quân Tích Lệ khi thì trắng bệch, khi lại đỏ sẫm, toàn thân run rẩy không ngừng, khóe môi máu chảy đầm đìa, răng ngọc cắn chặt muốn nát. Sỉ nhục, phẫn nộ, oán hận, sát ý giống như bóng đè đáng sợ nhất trên đời này, tán loạn trên từng góc trong thân hình, linh hồn nàng. Nàng là truyền nhân của kiếm quân, thân phận tôn quý, vinh quang cỡ nào, cho dù là giới vương tinh giới ở trước mặt nàng đều phải khúm núm, tuyệt đối không dám bất kính chút nào. Thiên phú và thực lực của nàng cũng hoàn toàn không phụ thân phận này, đứng hàng tứ thần tử ở Đông Thần Vực không người không biết, toàn bộ cùng lứa trẻ tuổi ở vương giới Đông Thần Vực cũng chỉ có một mình Lạc Trường Sinh chỉ có thể đánh bại nàng. Nàng tin tưởng vững chắc tương lai bản thân có thể thay sư tôn trở thành kiếm quân của Đông Thần Vực, người đời cũng không có ai hoài nghi một điểm này. Cuộc chiến phong thần phen này, nàng chân chính triển lộ thực lực của mình, kinh diễm toàn bộ Đông Thần Vực. Nhưng một trận chiến này, tất cả tôn nghiêm của nàng đều bị Vân Triệt dập nát sạch sẽ trước mắt bao nhiêu người. Che phủ toàn thân nàng không chỉ là vết máu, mà là khuất nhục vĩnh viễn đều không rửa sạch được hết. Ngâm Tuyết giới là hắn, để cho nàng thừa nhận nhục nhã lớn nhất kiếp này. Nàng có thể bại, nhưng tại sao có thể bại bởi hắn? Sao có thể bại không chịu nổi như thế? Thủy Thiên Hành tỏ vẻ tiếc hận. Vân Triệt thực lực bạo tăng, đã đạt tới cấp bậc của Quân Tích Lệ. Một trận chiến này vốn nên phấn khích tuyệt luân, nói không chừng còn vượt trên trận chiến giữa Vân Triệt với Lục Lãnh Xuyên. Không tới tới, đáng tiếc mà. Thủy Ánh Nguyệt cau chặt mày nói. Quân Tích Lệ là người cực kỳ cao ngạo, lại rất nặng tôn nghiêm. Nhưng một trận chiến này, nàng ta vốn ngay cả một thành lực lượng cũng chưa phát huy, liền đã thảm bại. Có thể nói, thể diện mất sạch. Hơn nữa, Vân Triệt lại giống như đang cố ý làm nhục Quân Tích Lệ. Giữa bọn họ chắc có thù hận gì? Thủy Thiên Hành trầm ngâm một lúc nói, truyền nhân của kiếm quân này dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi. Ánh Nguyệt như thế, đối thủ tiếp theo của con sẽ là tiểu tử Vân Triệt này. Có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Thủy Ánh Nguyệt khẽ gật đầu. Phụ vương yên tâm, Quân Tích Lệ đã là vết xe đổ. Ba ngày sau giao thủ với Vân Triệt, con tuyệt đối sẽ không có một chút lơ là và giữ lại. Thủy Thiên Hành gật đầu, chân mày đột nhiên vừa động, ánh mắt chuyển sang phía Quân Tích Lệ nói nhỏ. Nàng ta nhất định làm cái gì? Vân Triệt đứng lại. Phía sau Vân Triệt chuyển đến giọng nói run rẩy mang máu của Quân Tích Lệ. Từng chữ oán hận khoan tim. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.